Đại Mộng Chủ, chương 899, liên kết góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Thẩm Lạc bên kia cũng sau một trận bạch quang lóa mắt xuất hiện trong một mảnh sơn lâm, cảnh tượng chung quanh có chút quen thuộc. Giống y hệt khu vực lúc trước hắn tìm kiếm ngũ chỉ sơn, khác biệt duy nhất chính là, đây vốn là một vùng đất thấp chứa nước. Giờ phút này đứng lặng một ngọn núi cao gần 110 trượng, đỉnh núi đã đứt gãy sụp đổ. Nhưng vẫn nhìn ra một nửa ngón tay như tách ra từ đỉnh núi, không nhiều không ít vừa vặn có 5 ngón. Phía dưới ngón tay còn có thể nhìn thấy bàn tay chôn dưới đất, phía trên mọc đầy rong rêu màu xanh, xa xa nhìn lại. Trong vị trí lòng bàn tay có thể nhìn thấy 3 khe rãnh rõ ràng, như vân tay người, Thẩm Lạc thấy thế đại hỉ, cũng không lo thương thế bản thân thế nào. Lập tức chạy như bay về phía ngũ chỉ sơn, khi hắn phi nước đại đến chân núi, liền nhìn thấy vân tay trong núi kia. Rõ ràng là từng con đường thềm đá xây dựng ở trên núi, chúng giao thoa ở trung tâm, chính là vị trí chính giữa bàn tay. Thẩm Lạc thả ra thần thức dò xét một chút, phát hiện bốn phía cũng không có khí tức đặc biệt, ngược lại thiên địa linh khí nồng đậm tới cực điểm. So với bên ngoài thiên địa linh khí hỗn loạn hỗn tạp, đơn giản khác nhau một trời một vực, hắn đi tới trước núi. Nhìn thấy nơi cửa con đường vào núi đứng thẳng một tượng tăng nhân, thân hình mảnh mai, khuôn mặt hiền lành, một tay cầm tích trượng. Một tay nâng bình bát, lẳng lặng đứng tại chỗ, đây là, chẳng lẽ là Huyền Trang Pháp Sư? Thẩm Lạc thấy dung mạo bức tượng quen mắt. Thầm nghĩ trong lòng, sau đó, hắn chắp tay thi lễ với tăng nhân, bắt đầu bước nhanh lên núi, thẳng đến vị trí lòng bàn tay. Đường núi mặc dù uốn lượn gập ghềnh, nhưng trên đường đi lại không bị cắt ngang, Thẩm Lạc rất nhanh đi tới sườn núi. Chỉ thấy tới đây đường núi dừng lại, phía trước xuất hiện một bệ đá phương viên 10 trượng. Bên phải bệ đá mọc ra một gốc cây kết màu đỏ cao 6-7 thước, phía trên sinh ra 4-5 trái cây màu son, Thẩm Lạc nhíu mũi hít một cái. Lập tức cảm thấy một cỗ thanh hương không quá đậm chui vào não hải, khiến cho linh đài hắn thanh minh, toàn thân tựa như tụ vào một cỗ linh lực. Sảng khoái không thôi, hắn đi vào dưới cây quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy trong những trái cây treo trên đó có hồng quang thông thấu. Nhìn giống như từng cái đèn lồng màu son đẹp đẽ, thập phần đáng yêu, đây chính là linh kết mà Bạch Linh đã nếm qua, cổ họng Thẩm Lạc khẽ nhúc nhích. Nhịn không được nuốt một cái, hắn giơ tay lên, hái một quả ở vị trí thấp nhất, linh kết vào tay vậy mà khá nặng. Ra nhô ra ra từng vòng đường vân đặc biệt tản ra linh khí nồng đậm không gì sánh được, Thẩm Lạc do dự một chút không lột lớp vỏ trái cây. Mà đưa thẳng vào miệng cắn xuống, vỏ kết và thịt quả cùng bị cắn, nước màu vỏ quýt lập tức đầy tràn răng miệng. Một cỗ mùi ngọt mang hương vị chát chát quanh quẩn đầu lưỡi Thẩm Lạc. Theo đó là từng luồng linh khí tinh thuần nồng đậm không gì sánh được lưu nhập trong bụng hắn. Thẩm Lạc cảm thấy một cỗ khí tức thanh lương thuận theo ngực bụng hắn chảy xuôi xuống, tụ hợp vào đan điền của hắn. Dung hợp cùng pháp lực trong đan điền lập tức trở nên sôi trào, chỉ một thoáng, pháp lực trong đan điền bắt đầu tràn ra ngoài. Lại trả lại về phía nhục thể của hắn, qua kinh mạch nhao nhao tỏa ra ánh sáng, chiếu làn da hắn thành màu đỏ tươi. Một cảm giác sung mãn phồng lên từ trong cơ thể hắn bành trướng ra, khiến hắn cảm thấy toàn thân trướng nóng, phảng phất bị nứt vỡ ra. Thẩm Lạc vội vàng thu hồi linh kết còn lại chưa ăn xong, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu bấm pháp quyết, vận chuyển Hoàng Đình Kinh. Yên lặng tu luyện thổ nạp, bởi vì linh lực thể nội bành trướng, kinh mạch quanh người hắn giống như bị trống ra rất nhiều. Một thân linh lực vận chuyển trong đó tựa như đi trên con đường rộng rãi, thông suốt không gì sánh được, hắn cơ hồ chỉ cần một ý niệm trong đầu. Pháp lực liền có thể vận hành một chu thiên, tốc độ tu hành so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều, đồng thời. Theo pháp lực không ngừng tuần hoàn thể nội, toàn thân huyết nhục hắn tựa hồ cũng được dòng pháp lực này trùng kích. Trở nên phấn khởi không gì sánh được, không bao lâu, trong đôi mắt Thẩm Lạc sáng lên quang mang, thần thức rõ ràng không gì sánh được. Hắn có thể cảm thụ rõ mỗi một tấc cơ bắp đang hấp thu linh lực, mỗi một giọt máu tươi cũng đều anh dũng lao nhanh, dưới quần áo rách dưới che đậy. lúc trước bị thương thế, vậy mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phục hồi như cũ. Ngay cả khí tức phong duệ tựa như bám vào trên xương cốt kia cũng bị từng tầng linh lực không ngừng cọ rửa tiêu tán ra. Thẩm Lạc hô to một tiếng, cảm thấy quanh thân thoải mái trước nay chưa từng có. Thậm chí cảm thấy bình cảnh đột nhập thái ất cảnh kia cũng có chút buông lỏng, qua một hồi lâu, thẳng đến tất cả linh lực linh kết bị hấp thu hết. Loại cảm giác khô nóng phấn khởi kia mới dần dần biến mất, mới chỉ một ngụm linh kết, vậy mà đã có công hiệu như thế, Thẩm Lạc đứng lên. Hoạt động gân cốt, lập tức mừng tít mắt, hắn nhìn thoáng qua trên cây còn lại ba quả linh kết, nhếch miệng cười một tiếng, hái xuống tất cả. Hái xuống linh kết, Thẩm Lạc không định tiếp tục phục dụng, dù sao hắn đã đến lúc đột phá bình cảnh thái ất cảnh. Đây chỉ dựa vào bất luận linh đan rượu dược gì cũng không có biện pháp vượt qua hồng câu, ăn nhiều linh kết cũng chỉ lãng phí thôi. Chẳng thà giữ lại về sau lại ăn, Thẩm Lạc lại tìm tòi bên cây linh kết một vòng, vẫn không tìm được bích họa mà Bạch Linh nói. Chỉ có thấy được một hang đá cao nửa người, bên trong đen ngòm, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nếu như Bạch Linh nhớ không lầm. Cũng chỉ có thể ở trong này, Thẩm Lạc nhíu mày nói một tiếng, con người chui vào hang đá kia, hang đá mới vào cực kỳ chật hẹp, hai bên vách đá nhô ra. Thỉnh thoảng cả chúng quần áo Thẩm Lạc, chỉ là đi vào phía trong mười mấy bước, địa hình đột nhiên trở nên trống trải. Thẩm Lạc chậm rãi thẳng người lên, vừa phóng thích thần hồn dò xét, vừa đi vào trong động, đi ước chừng mười mấy bước. Phía trước đột nhiên có ánh sáng chiếu tới, Thẩm Lạc bước nhanh đến, đi tới lối ra thông đạo, trước mắt hắn. Xuất hiện một lòng núi trống rỗng to lớn, đỉnh chóp treo lấy một viên giao châu màu ngà sữa lớn chừng quả đấm, phía trên tản ra quang mang màu trắng. Chiếu rọi xuống, chiếu rọi quanh thành một mảnh sáng như tuyết. Thẩm Lạc liếc mắt liền thấy được trên vách đá đối diện lòng núi động cột điêu khắc một bức tranh đá cực đại không gì sánh được. Phía trên có thể thấy được các loại hoa, chim, cá, sâu, phi cầm, tẩu thú, giao thoa nhau, lít nha lít nhít, những hoa mộc chim thú này. Phần lớn là thứ bình thường có thể thấy được, ở trong cũng không có linh thú chân quý gì cả, Thẩm Lạc nhìn qua cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Thế nhưng khi ánh mắt hắn nhìn thấy một cánh tay con khỉ treo ở xa xa trong đó, dị tượng này sinh, con khỉ kia hình thể không lớn. Nhìn bộ dáng tựa hồ là khỉ lông vàng, điêu khắc sinh động như thật, đặc biệt là hai con mắt càng lộ ra linh động dị thường, Thẩm Lạc nhìn một cái. Liền phát hai con mắt tượng đá bỗng nhiên quay tròn, đúng là đang nhìn lại hắn, cách trương.